Chương 274, Trọng Tân khai giảng. Dù Hỉ Cụ Hệ Nại ngơ ngác đứng tại chỗ, trong đôi mắt đẹp tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Đến cùng là lúc nào, mình liền đã trúng huyễn thuật trong đầu cẩn thận tìm kiếm lấy vừa rồi dấu vết để lại. Đống nhiên một cái, dù Hỉ Cụ Hệ Nại thân thể run rẩy lên liền là tại vừa rồi, bởi vì vội vàng đến muốn cho Uchiha Izuna vì chính mình biểu thị, cho nên tại dắt Uchiha Izuna tay trong nháy mắt đó, mình liền người đã ở huyễn thuật bên trong. Không chỉ có như thế, có thể khống chế ngũ giác huyễn thuật đã tại rủ hỉ cụ hệ mẻ cái kia nho nhỏ tâm linh lưu lại ấn tượng không thể xóa nhòa. Thật không nghĩ đến, thuật này còn có thể cùng với những cái khác huyễn thuật sử dụng móc nối rõ ràng coi là giải khai, nhưng vẫn là thân ở huyễn thuật bên trong một vòng lại một vòng, phảng phất vô cùng vô tận. Dù hỉ cụ hệ mẻ ngốc trệ đến cứ thế tại nguyên chỗ, trong lúc nhất thời, không biết nói cái gì cho phải. Cùng lúc đó, Uchiha Izuna QNZ từ trong không khí hiện ra, đóng lại huyễn thuật, lên tiếng nói, uy, thế nào cái này bị hù dọa nghe vậy? Dù Hỉ Cụ Hệ Nại lấy lại tinh thần, nhìn xem một bên Uchiha Izuna, ngơ ngác gật gật đầu, cái này, thật sự là quá lợi hại. Suy nghĩ nửa thiên, cũng vô pháp nghĩ đến thích hợp hình dung từ, tóm lại, liền là phi thường lợi hại là được rồi. Cái này có cái gì tốt lợi hại? Kỳ thật đột nhiên Uchiha Izuna giảm thấp xuống thanh âm, ra vẻ thần bí nói ra, ngươi còn thân ở ta huyễn thuật bên trong cái gì nghe vậy? Dù Hỉ Cụ Hệ Nại thật vất vả khôi phục như cũ thân thể lại lâm vào đứng thẳng bất động. Thế mà còn tại huyễn thuật bên trong làm sao có thể một bên, nhìn xem tiểu lọ lì một mặt ngộng bức dáng vẻ, Uchiha Izuna khỏe miệng nhịn không được câu lên một tia đường vòng cung, ha ha ha, ta lừa gạt ngươi, làm sao có thể còn có? Hừ, chán ghét. Nghe thấy tiếng cười kia về sau, dù Hỉ Cụ Hệ Nại cu nở dê trong nháy mắt hiểu rõ ra, không khỏi làm một cái mặt quỷ. Mắt thấy tiểu lọ lì có chút tính tình nhỏ, Uchiha Izuna cu nở dê ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng vô vô tiểu lọ lì đầu. Tốt, không đùa ngươi, muốn học không đương nhiên muốn nghe Uchiha Izuna kiểu nói này. Dù Hỉ Cụ Hệ Nại ủy khuất biểu lộ lập tức chuyển hóa làm kinh hỉ. Muốn học, liền phải nghe ta. Nói đến đây, Uchiha Izuna không khỏi vớt một cái tiểu lò lì cái mũi, đi thôi. Ân dù Hỉ Cụ Hệ Nại trong lòng, không so kích động. Trên chiến trường, dạng này mắt xích huyễn thuật chỉ sợ đã không đơn thuần là tranh thủ đến trong nháy mắt thời cơ, mà là có thế hoàn toàn để cho địch nhân mê thất tại mình huyễn thuật bên trong, không cách nào thoát thân. Nói một cách khác, như là địch nhân trúng thuật này, mình liền sẽ ở vào ưu thế tuyệt đối. Thậm chí có thể xưng vô địch. Tạ ơn Izuna ca ca. Mắt thấy Uchiha Izuna nhẹ gật đầu, dù Hỉ Cụ Hệ Nại cũng chỉ có thể không ngừng đắc đạo tạ, để diễn tả mình cảm kích. Dưới cái nhìn của nàng, mình chỉ là để Uchiha Izuna cho mình biểu thị phiên đã, nhận thuật đối với nhị giả tới nói, thế nhưng là vật chân quý dị thường, chớ nói chi là loại chưa bao giờ nghe bí thuật, cơ bản sẽ chỉ truyền cho đời sau của mình hoặc là tộc nhân. Mình cùng Uchiha Izuna không thân chẳng quen, nhưng đối phương vợ Ima nguyện ý đem loại này cường lực nhận thuật giáo cho mình. Cái này thật sự là để dù Hỉ Cụ Hệ Nại không biết nói cái gì cho phải, chỉ có thể trong lòng âm thầm quyết định, quyết không thể cô phụ Uchiha Izuna một phen tâm ý. Rất nhanh, hai người tới sân huấn luyện bên trong, giữa trưa ánh nắng chính liệt, toàn bộ sân huấn luyện như là lồng hấp, nhiệt độ cực cao, nhưng dù Hỉ Cụ Hệ Nại lại hoàn toàn không quan tâm. Rất nhanh, hai người tới sân huấn luyện bên trong, giữa trưa ánh nắng chính liệt, toàn bộ sân huấn luyện như là lồng hấp, nhiệt độ cực cao, nhưng dù Hỉ Cụ Hệ Nại lại hoàn toàn không quan tâm. Bắt đầu đi, Izuna Kaka, ta chuẩn bị xong. Làm xong làm nóng người, tiểu lọ ly trước tiên nói ra. Ân. Uchiha Izuna nhẹ gật đầu, ngữ khí bắt đầu nghiêm túc lên. Học được tinh chuẩn khống chế trả cờ giả hướng đi, chế tạo một tia huyễn thuật cắm vào quanh người. Đây là huyễn thuật nhị giả kiến thức cơ bản. Còn nhớ rõ ta là từ chừng nào thì bắt đầu thi thuật sao? Vừa dứt lời, dù Hỉ Cụ Hệ Nại lập tức nhắm mắt lại, bắt đầu cố gắng đến hồi ức vừa rồi Uchiha Izuna cho mình biểu thị mỗi một chi tiết nhỏ, mỗi một lần đối thoại, cùng mỗi một lần tiếp xúc. Ân, nhớ kỹ, là từ ta dắt Izuna ca ca tay thời điểm. Dù Hỉ Cụ Hệ Nại đã tính trước phải nói. Sai ta nói qua, huyễn thuật. Thế nhưng là quấy nhiêu địch nhân ngũ giác thuật, liền xem như bất luận cái gì một cảm giác, QNZ có thể trở thành huyễn thuật cắm vào quay người Uchiha Izuna, ngữ khí trở nên nghiêm nghị lại. A nghe được cụ chỉ hạ ý dù nạ kiểu nói này, tiểu lọ lì cái kia ân đỏ miệng nhỏ trong nháy mắt mở đến thật to, chẳng lẽ nói, là từ nhà hàng đi ra câu nói kia bắt đầu sao nghe vậy, cụ chỉ hạ ý dù nạ trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười, đúng vậy, nhớ kỹ, huyền thuật nỉ ra, nhất định phải bắt lấy địch nhân bất kỳ lần nào hành động, vô luận là ánh mắt, động tác, thanh âm, đều có thể trở thành huyễn thuật nhì dạ tiến công vũ khí hiện tại. Việc ngươi cần, liền là tinh chuẩn đến điều khiển mình trả cơ dạ, lợi dụng hiện hữu. Thủ đoạn, đối với địch nhân tiến hành tâm lý ám chỉ. Tâm lý ám chỉ tiểu lò ly nghiêng đầu một chút, biểu thị không cách nào ly hiểu. Liên như là cùng có được xạ dịn găng địch nhân chiến đấu, chỉ cần nhìn thẳng ánh mắt của đối phương, liền sẽ lâm vào huyễn thuật. Uchiha Izuna giải thích, nhưng người bình thường đâu, còn cần kết ấn mới có thể phát động huyễn thuật trên chiến trường, nhưng không có nhiều thời giờ như vậy. Cho nên ngươi bây giờ muốn huấn luyện, liền là dao động tâm lý đối phương, tìm ra phát động huyễn thuật khoảng cách, để cho địch nhân bất chi bất giác đến lâm vào huyễn thuật. Rõ chưa? Vâng, nói xong, dù khỉ củ hệ này lập tức bắt đầu một ngày huấn luyện. Hô, hô, trống trải sân huấn luyện trên mặt đất, dù khỉ củ hệ này mồ hôi rơi như mưa, không ngừng đến đang điều chỉnh hô hấp của mình. Muốn học biết huyễn thuật mắt xích, cơ sở nhất huyễn thuật luyện tập nhất định phải làm đến hoàn mỹ, tinh diệu điều khiển mỗi một tơ trả cờ dạ hướng đi, không ngừng đến thăm dò địch người tinh thần bên trên trần trở cùng lỗ thủng. Một buổi chiều, dù khi củ hệ mẹ đều tại làm phương diện này tu hành. Đợi cho mặt trời lặn thời khắc, Uchiha Izuna QNZ đem tinh bị lực tấn tiểu ló lì cong ở lưng bên trên, về tới dù hí nhất tộc tộc trong đất. Vương tốt một liên mấy ngày, hai người đều như vậy đi sớm về trễ, dù khỉ củ hệ mẹ đối với trả cờ giả kiểm soát chính xác QNZ càng ngày càng thuần thục, bất luận cái gì một cái nhưng có thể đụng tới người, đều bị dù khỉ củ hệ mẹ khi thành đối tượng huấn luyện. Mấy ngày kế tiếp, tiểu lõ lì đã có thế rất hoàn mỹ đến tìm ra bất cứ người nào ngày thường bên trong sơ hở. Muốn lần nữa gặp được ban đầu loại kia bị mấy người hợp lực khi dễ tình huống, đã không có khả năng tồn tại. Izuna Kaka, Izuna Kaka, ngày mai, học viện nỉ dạ liền muốn trọng tân khai giảng một ngày, dù khỉ củ hệ mẹ từ ngoài cửa hưng phấn đến chạy đến Uchiha Izuna trước người, hai cái tay nhỏ không ngừng đến giơ cao, phảng phất nghe được thiên đại tin vui. Học viện nỉ dạ lão sư trở về rồi sao? Uchiha Izuna dò hỏi. Ân. Dù khỉ củ hệ mẹ dùng sức nhẹ gật đầu, một đôi mắt to sáng rỡ, làm người thương yêu yêu. Xem ra cổ nổ hạ đã tại phía trước chiến tranh đã lấy được một chu tờ ưu thế, có lẽ lại không lâu nữa à, cùng xa nhận chiến tranh liền sẽ kết thúc rất nhanh. Xa dù tổ bì ạ xù mà đứng ở mọi người trước mặt, bắt đầu mình biểu diễn. Bờ hờ FG nhân pháp, su di kèn chi thuật nhân pháp, phân thân thuật nhân pháp, thế thân thuật âm dương của dì mì liên tiếp biểu hiện ra. Xa dù tổ bì ạ xù mà tu hành cũng là hoàn mỹ vô khuyết, mỗi một lần trả cờ dạ phân phối đều phi thường tinh chuẩn. Cái này cũng đưa tới đám người một tràng thốt lên. Sazuto Bi Asuma, 90 phân. Kế tiếp, gần mạ sĩ giả nụ ải, 85 phân. Là, lão sư. Kế tiếp, nộ hạ giả din, 81 phân. Một cái tiếp một cái học sinh lên đài, thời gian cu nở dê rất nhanh liền đi qua, khoan thai tới chậm rủ hỉ cụ hê mẹ, bởi vì cuối cùng mới vừa tới trường học, tự nhiên cũng bị lưu tại K.I.Q.O.I.Q.N.G. Tốt, người cuối cùng, dù khỉ củ hệ này là, lao sư nghe vậy, dù khỉ củ hệ này đi tới trước mặt mọi người, trong đám người, gặp dù khỉ củ hệ này lên đài, không ít người đều buộc phát ra một trận hư thanh. Cái gì nha, lao sư, tại sao phải nhìn nàng tu hành? Chính là, có như thế phế vật lao cha, nàng có thế có thực lực gì? Mặc kệ nàng, nhanh bắt đầu đi đối chiến đi, lao sư. Đối với cái này, dù khỉ củ hệ này vẫn như cũ mặt không biểu tình, mà là nhìn về phía một bên lão sư, dùng ánh mắt hỏi thăm phải chăng có thể bắt đầu. Đạt được cho phép về sau, tiểu lọ lì trên mặt cu nở dê xuất hiện thần tình nghiêm túc. Vẻ mặt nghiêm túc phải xem lấy phía dưới cả đám các loại, dù khỉ củ hệ này, không có bất kỳ cái gì phản ứng. Không có kết ấn, không có sự dẻ kẹn, càng không có nhận thuật giống như là cứng đờ, dù khỉ củ hệ này. Chỉ là ngơ ngác đứng trên đài. Ngươi ngược lại là xuất thủ A, coi như thực lực chênh lệch kình tốt xấu cũng phải biểu hiện ra A chính là, tranh thủ thời gian xuất thủ A thực sự sẽ không lời nói cũng nhanh đi xuống đi, đừng chậm trễ chúng ta giao đấu mắt gặp thời gian trôi qua hơn một phút đồng hồ, Dù thì củ hệ này căn bản hào không động tác, phía dưới học sinh không khỏi rối loạn lên, phần lớn người đều đã không kiên nhẫn được nữa. Dù thì củ hệ này, 100 phân đột nhiên, một cái thanh âm tức thời vang lên, lão sư trực tiếp tuyên bố điểm số, đem một đám học sinh cả kinh trận mắt hốc mồm mát điểm lại là mát điểm mà lại là tất cả mọi người bên trong. Duy nhất mát điểm các ho cờ sinh đơn giản muốn hoài nghi lỗ thai của mình, có phải hay không xuất hiện nghe nhầm. Căn bản hoàn toàn không thể tin được lên đài từ đầu đến cuối, dù thì củ hệ này đều không có làm bất kỳ động tác gì mới đúng lao sư, dựa vào cái gì ta không đồng ý nàng hoàn toàn. Liên là cái đầu gỗ. Đúng vậy à, lao sư, ta cũng không đồng ý, nàng rõ ràng cũng không có làm gì à lao sư, ngươi bất công, cũng bởi vì ngươi cùng dù hỉ nhất tộc quan hệ tốt, cho nên mới cố ý thiên vị nàng sao lúc này, trong đám người, các ho cờ sinh tâm tình bất mãn buộc phát ra. Nhao nhao nghi ngờ nói.